One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1516, chương 190, tặng bào. Tây Phương giáo bên trong các trưởng lão, hẳn là sẽ không hoàn toàn hướng Bạch Sư Huynh mở ra tàng kinh các a. Một tên Tây Phương giáo thiếu niên ngơ ngác hỏi, hẳn là sẽ không a. Hắn dùng những cái kia bảo thuật, có chút là chúng ta Tây Phương giáo không có. Bên cạnh hắn một tên tóc ngắn thanh niên, lúc này mồm dài đến thật to, cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Lão đại hội đồ vật thật nhiều a. Thạch Ngô con mắt ụp loạn chuyển, nhìn xem những cái kia lao ra phù văn dị thú chảy nước miếng. Hắn những năm này không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, cũng mới lấy được mười mấy loại bảo thuật mà thôi. Trong đó có thể được xưng tụng tuyệt thế bảo thuật, tuyệt đối không vượt qua 10 loại, mà Bạch Viêm nơi này, lập tức liền lấy ra mấy chục loại tuyệt thế bảo thuật. Toàn nghề toàn thân lấp lóe màu vàng lôi điện, lông tóc kim quang chói mắt, hướng về phía trước tấn công, lập tức đem một tên xích mãng tộc lão người bổ nhào. Điện sáng long lánh, một bộ cháy đen xích mãng bĩu một tiếng đập xuống đất. Trận trận nướng mùi thịt truyền đến, đã bị điện giật quen. Xích hỏa mãng nghiêu chân đạp hỏa diễm, giống như dục hỏa mà sinh. Nó có chút cúi đầu, một đôi sừng châu bạo phát hồng quang, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hướng phía trước trùng kích. Phốc phốc, hai tên lão giả né tránh không vội, trực tiếp bị đỉnh cái xuyên thấu, hóa thành hai đầu khổng lồ xích mãng, ầm vang ngã xuống đất. Những này lao ra chim quý thú lạ, mỗi một cái đều có vương hầu thực lực cấp bậc, lúc này cùng một chỗ xông về trước. Xích mãng tộc lão người căn bản không phải đối thủ, nhao nhao mất mạng, hóa thành từng đầu to lớn đỏ vảy. Thực lực quá yếu, Bạch Viêm đều chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa, dứt khoát lập tức phóng đại chiêu, trực tiếp giết chết được. Dù sao kinh thư hắn đã nắm bắt tới tay, cùng đám người kia hao tổn Bạch Viêm cảm thấy lãng phí thời gian. Cái này, liền xong việc. Phương xa, có một lão giả ngơ ngác nói, hắn đang tay cầm một tảng đá màu đen, chuẩn bị tiến hành cầu nguyện, bẩm báo Hỏa Hoàng, để Hỏa Hoàng thu thập đám này làm loạn xích mãng tộc. Không nghĩ tới hắn còn không có hành động, Bạch Viêm vậy mà liền trực tiếp đem xích mãng tộc tất cả mọi người đánh chết. Một trận nguy cơ, trong nháy mắt trừ khử. Xem ra, chỉ cần tên thiếu niên kia đừng làm loạn, nơi đây là không loạn lên nổi. Lão giả thu hồi hòn đá màu đen, lắc đầu, từ bỏ cầu nguyện, một lần nữa ẩn tại trong đám người. Hắn là Hỏa Quốc người chấp pháp, tiềm ẩn trong đám người, phòng ngừa xuất hiện lớn thương vong các loại. Những cái kia không tuân quy củ dị vực người, cũng về hắn quản. Tính ngươi thức thời, Bạch Viêm nhàn nhạt quét tên lão giả kia biến mất địa phương một chút. Nếu như Hỏa Quốc người chấp pháp ra mặt ngăn cản, hắn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cho dù hắn cùng Hỏa Linh Nhi quen biết cũng giống vậy. Hắn Bạch Viêm chuyện muốn làm, không có cái gì là làm không được, tự nhiên cũng không cho phép có người ngăn cản. Hắn vậy mà thật đến, 10 cái minh văn diễn cường giả a, cùng nhau liên thủ đều có thể so với vương hầu cấp bậc cường giả. Thiếu niên vương hầu, thực tại không thể tưởng tượng nổi, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào, làm sao nhanh như vậy? Son, không ít người đều giật mình, nhìn xem Bạch Viêm. Bọn hắn miệng há thật lớn, có chút quên hợp cấu, cái cằm đều chật khớp. Ngay từ đầu bọn hắn không tin tưởng, chỉ là truyền ngôn, bây giờ tận mắt thấy Bạch Viêm sẽ liên thủ so sánh vương hầu xuất thủ châu mấy tên xích mãng tộc lão người, dễ dàng giải quyết hết. Sự thật bày ở chỗ này, thực sự không phải do bọn hắn không tin. Mười mấy đầu đỏ vảy vắt ngang tại hoàn toàn đỏ đậm đại địa phía trên. Bọn chúng mỗi một cái nói ít cũng có hơn 10 trượng. Lúc này cứ như vậy hoành nằm trên mặt đất, vết thương chồng chất, máu tươi chảy xuôi, toàn cũng bị mất sinh tức. Không ít người lui lại, nhanh chóng đi xa. Kinh thư là giả, là xích mãng tộc vì mở ra thượng cổ thánh hoàng cung sở thiết cái bẫy. Bây giờ xích mãng tộc người đã chết, bọn hắn đã không có tiếp tục cần thiết lưu lại. Huống hồ, một cái vương hầu cấp bậc chiến lực xuất hiện tại Hòa Quốc tổ địa. Lệnh vô số người cảm thấy nguy cơ, nhao nhao rời đi, không muốn lần nữa dừng lại, để tránh bị cái kia hung tàn thiếu niên để mắt tới. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại có Bạch Viêm một nhóm. Còn lại tất cả mọi người đi hết, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh hỗn độn, có Bạch Viêm như thế một tôn thiếu niên vương hầu ở đây. Nơi đây đã trở thành địa phương nguy hiểm, không người nào dám qua dừng lại thêm. Thật nhiều ăn ngon, đủ ăn được mấy rừng. Thạch Ngô nước bọt ào ào, nhìn xem một chỗ đỏ vảy hai mắt tỏa ánh sáng. Tây Phương giáo một đám người cũng ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị xong như thế nào thu thập những này đỏ vảy. Đi theo Bạch Viêm bọn người lăn lộn lâu, tại Độc Giác Nhân Hùng dạy dỗ dưới, đám người này đã phi thường nhanh nhẹn, xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ thật nhanh, có thể cho Độc Giác Nhân Hùng trợ thủ. Lão đại ngươi thật lợi hại, lập tức liền đem đám gia hỏa này thu thập. Nếu như là ta mà nói, không cần Bất Diệt Kim Thân, căn bản đánh không thắng, lại càng không cần phải nói trong thời gian ngắn giải quyết đối thủ. Thạch Hoàng sùng bái nhìn xem, Bạch Viêm, hai mắt sáng long lánh, còn kém bốc lên tiểu tinh tinh, những này còn không là trọng yếu nhất, đồ vật đã nắm bắt tới tay. Bạch Viêm thản nhiên nói, hắn đem tóc đỏ trên người thiếu niên rơi xuống cái kia một tờ kinh thư đưa cho Thạch Ngô. Đây là... chấm ngoặc kép, Thạch Ngô tiếp nhận kinh thư nhìn mấy lần, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liền liền hô hấp đều có chút thô trọng. Cái này kinh thư bên trên ghi chép một chút cổ phương, đối với tu hành có tác dụng lớn, vừa vặn có thể để hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Ta đã đang tìm kiếm thần phủ, Hỏa Quốc tổ địa lớn như vậy, hẳn là còn có thể tìm tới vài tòa. Đến lúc đó thông chi ngươi, Bạch Viêm nói ra, hắn IBM nhóm giải tại Hòa Quốc tổ địa bên trong. Đang tiến hành truy quét, bây giờ đã tìm được rất thật tốt đồ vật. Lão đại ngươi đối ta thật tốt. Thạch Hạo có chút cảm động, mặc dù lúc trước nhận Bạch Viêm cái này lão đại, nhận ra có chút không tình nguyện. Bất quá Bạch Viêm một mực đối với hắn rất tốt. Có vật gì tốt cũng đều sẽ nghĩ đến hắn. Ngươi là tiểu đệ của ta, đương nhiên là ta bảo bọc. Không tốt với ngươi đối tốt với ai? Bạch Viêm cười nhạt, thuận tiện cũng đem mình chuẩn bị lễ gặp mặt đem ra. Vào xem lấy ôn chuyện, rất nhiều thứ cũng còn không có lấy ra. Đây là phong lôi con muỗi, bát trận đồ, còn có bất lão tuyền. Lão đại ngươi sẽ không thật đem cái kia tiểu kim long cho đuổi kịp a? Thạch Hạo mỗi tiếp nhận cũng nhịn không được liên tục kinh hô. Bạch Viêm xuất ra mỗi một vật đều vô cùng chân quý, có chút thậm chí hắn đã từng lấy mạng đi liều mấy lần kém chút vẫn lạc, cũng bất quá chỉ đổi đến một phần nhỏ. Những vật này công hiệu đều rất nghịch thiên, là hiếm có tuyệt thế bảo tài. Đồ vật nhiều lắm. Phần nhân tình này cũng quá lớn. Ta cũng không biết về sau làm như thế nào trả. Thạch Ngô tiếp đồ vật tiếp vào nương tay. Hắn một gương mặt lúc này đỏ bừng. Luôn luôn ra mặt dày hắn, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Vậy cũng không cần đổi. Huynh đệ chúng ta còn khách khí cái gì? Về sau ta nếu như có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, người cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến không phải sao? Bạch Viêm vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, lăn lộn không thèm để ý đạo. Cái này bát trận đồ, lúc trước tính cả bát hung kiếm cùng một chỗ bị ta nuốt lấy. Đây là ta về sau một lần nữa vẽ. Ngươi xem một chút có thể hay không gom góp nhiều như vậy hung thú bảo cốt a? Bạch Viêm cười cười,